Konoha Chi Quang, chương 281, nước bạn kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này ấm áp hài hòa một màn, Pakura ở một bên cảm khái nói, thật tốt đâu, rõ ràng là một đám tiếp nhận thống khổ người, lại có thể toát ra dạng này xuất phát từ nội tâm nụ cười. Soseki cười gật gật đầu. Đúng vậy a, chỉ cần thấy được mọi người nụ cười trên mặt, mặc kệ như thế nào mỏi mệt đều có thể thanh tẩy sạch. Nói, Soseki vừa nhìn về phía Kabuto ba người. Ta sau đó phải qua xa ẩn nhẫn giả trường học giao lưu một đoạn thời gian, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Xin giúp đỡ dưới, bộ ngực duyệt APP có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta sách đi. Trong mắt ba người không khỏi toát ra ước mơ thần sắc, bất luận là xa ẩn vẫn là nhẫn giả trường học đều là cách bọn họ không bình thường xa xôi tồn tại. Chúng ta muốn cùng Soseki đại nhân ngài cùng một chỗ, lão sư qua vậy chúng ta liền đi na. Soseki cười nói, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đợi hội liền xuất phát. Pakura đi theo cười nói, ta cũng có cái đáng yêu đệ tử đâu, các ngươi đến xa ẩn về sau có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Xa ẩn thôn, trong phòng họp, hôm nay chủ yếu thương thảo hai vấn đề. Rasa nghiêm mặt nói, đầu tiên là tuyển định tân nhất đuôi Jinchuriki, phân phúc tiền bối qua đời, chúng ta nhất định phải nhanh tuyển ra mới vật chứa mới được. Thoại âm rơi xuống, trong phòng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, một đám thượng nhẫn hoặc là khuôn mặt ngưng trọng hoặc là ánh mắt trốn tránh. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, trừ phi Jinchuriki tự thân cường đại đến có thể trấn áp vĩ thú, nếu không, làm vật chứa tế phẩm tốt nhất là lựa chọn không. 5 tuổi tiểu hài tử, Jinchuriki cùng vĩ thú là hai vị một thể tồn tại, dùng tiểu hài tử làm vật chứa lời nói, một khi phát sinh vĩ thú bạo tẩu tình hình, rất dễ dàng liền có thể bởi vì tế phẩm chi lực không đủ mà trấn áp xuống. Nhưng dạng này hậu quả chính là, làm vĩ thú vật chứa Jinchuriki rất có thể bởi vì này thân thể sụp đổ. Quảng cáo, dù là không cân nhắc tuyển định Jinchuriki sau mọi người bài xích hoảng sợ, hành vi này bản thân liền đại biểu cho không bình thường tàn nhẫn hàm nghĩa. Cho nên, bọn họ tự nhiên không muốn để cho chính mình hài tử kinh lịch loại này có thể lo sự tình. Nhưng vấn đề là, Jinchuriki là thôn làng trọng yếu chiến lực, để cô nhi hoặc là phổ thông gia đình con gái làm Jinchuriki, vạn nhất bọn họ phản bội chạy trốn làm sao bây giờ? So ra mà nói, làm thôn làng nhân vật trọng yếu bọn họ mới là thứ nhất lựa chọn. Tại này quỷ dị trong trầm mặc tạm thời không có hài tử hoặc là hài tử tuổi tác siêu hạn này bộ phận thượng nhẫn mở miệng. Không bằng, chúng ta trực tiếp rút thăm quyết định, ta đề nghị đem phạm vi hạn chế tại vừa ra đời 3 tháng trong vòng con mới sinh lên. Ta phản đối, hẳn là đem không, 5 tuổi hài tử đều đặt vào chọn lựa phạm vi mới đúng. Tuổi tác lớn cũng có tuổi tác chỗ cực tốt, nói không chừng đã có hài tử thể hiện ra có thể ức chế tự thân tình cảm tiềm lực. Lúc này, có hài tử này bộ phận thượng nhẫn cũng bắt đầu đề nghị. Từ nhỏ bồi dưỡng Jinchuriki phát triển kỳ quá dài, chúng ta cần có thể mau chóng thành hình chiến lực. Không sai, ta đề nghị chọn lựa một bộ phận nội tâm cường đại trung nhẫn làm Jinchuriki vật thí nghiệm. Đối với bọn hắn đề nghị, người khác lại là khịt mũi coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vừa mới kết thúc, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bạo phát hai lần chiến tranh, bắt đầu từ số không bồi dưỡng Jinchuriki mới là thích hợp nhất. À, muốn nói nội tâm cường đại, vì cái gì không phải chúng ta những này thượng nhẫn. Song phương cãi lộn đến càng phát ra kịch liệt, thậm chí có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Với Jinchuriki liền từ, Rasa lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau từ chối hành động, hắn không khỏi có loại chính mình đam hạ xúc động, có thể nghĩ muốn Temari cùng Kankuro, hắn hiện tại quả là hung ác không xuống tâm đến cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Jinchuriki sự tình về sau lại nói, hiện đang thảo luận cái thứ hai đề tài thảo luận. Mọi người phảng phất đều buông lỏng một hơi, ngầm hiểu lẫn nhau đồng ý xuống tới. Trong các ngươi một bộ phận người hẳn là nghe nói ta mời Konoha Soseki thượng nhẫn đến chúng ta xa ẩn giao lưu chỉ đạo sự tình, nhưng các ngươi khả năng còn không hiểu ta tại sao phải làm như thế. Dịch ra cái kia nặng nề đề tài về sau, một đám thượng nhẫn thanh âm đều nhẹ rất nhiều. Không, ta hiểu, đối với quyết định này, ta giơ hai tay tán thành. Tiền bối, giơ hai tay xác định không phải đầu hàng sao? Rasa bộ mặt bắp thịt hơi hơi kéo động một cái, mấy tên khốn kiếp này thật sự là không có nhãn lực, không nhìn ra hắn là muốn nói tiếp đi sao. Cũng may, làm phong ảnh đại nhân trung thực tiểu liếm cho tân tấn thượng nhẫn Baki nhìn mặt mà nói chuyện hỏi nói. Ta vẫn là không quá lý giải, phong ảnh đại nhân ngài tại sao phải làm như vậy đâu. Rasa khen ngợi hướng hắn gật gật đầu, nói. Theo ta quan sát, Soseki thượng nhẫn tựa hồ có khai quật tiềm lực hoặc là cường hóa tiềm năng năng lực những hạng đó quấn ở bên cạnh hắn thiên tài liền không nói, ta hôm nay chủ yếu nói là cái kia bị đại đa số người coi nhẹ Mizuki. Mizuki, một bộ phận thượng nhẫn kinh ngạc nói, cũng là cái kia, nghe nói ám toán đệ tam thủy ảnh Mizuki. Rasa khẽ vuốt cằm, chỉ muốn các ngươi hữu tâm thu thập hắn tình báo, liền không khó phát hiện, hắn thiên phú chỉ có thể coi là phổ thông, tại bọn họ này giới sinh viên tốt nghiệp bên trong, hắn thành tích cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có nắm giữ cùng Soseki thượng nhẫn đồng dạng tên là thiên thuật cường đại năng lực, thậm chí tự thân còn mạnh hơn đến làm cho đệ tam thủy ảnh ở trên người hắn thất bại cấp độ. Phát sinh lớn như vậy biến hóa tuyệt đối cùng Soseki thượng nhẫn chỉ điểm cách không ra quan hệ. Nghe hắn vừa nói như vậy, vạn Mako M mọi người sắc mặt đều trịnh trọng rất nhiều. Quảng cáo, làm cho một cái bình thường ninja phát sinh dạng này thoát thai hoán cốt biến hóa, vị kia Soseki thượng nhẫn nói là điểm thạch thành kim cũng không đủ. Nghĩ tới đây, mọi người tâm tư đều hoạt lạc. Phong ảnh đại nhân ngài là muốn mượn Soseki thượng nhẫn chi thủ khai quật ra một nhóm có tiềm lực hài tử. Hẳn là bồi dưỡng mới đúng, không nhìn thấy cái kia thiên phú phổ thông Mizuki đều có thể đối đầu thủy ảnh. Có thể Soseki thượng nhẫn dù sao cũng là Konoha người thực biết dụng tâm chỉ đạo sao. Rasa Túc vừa nói, chúng ta xa ẩn là Konoha trung thực minh hữu, lấy Soseki thượng nhẫn độ lượng tin tưởng là sẽ không để cho chúng ta những này minh hữu thất vọng đau khổ. Một đám thượng nhẫn ánh mắt cổ quái, phong ảnh đại nhân lời này là cố ý muốn để bọn hắn truyền đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Konoha để ý quốc tế hình tượng, lo lắng, nước bạn kinh ngạc, lập trường, nghe lời này về sau, nói không chừng còn sẽ chủ động yêu cầu Soseki thượng nhẫn nghiêm túc chỉ đạo. Tựa hồ là bị nhìn ra tiểu tâm tư, Rasa lại cường điệu nói, đương nhiên, các ngươi thái độ cũng rất trọng yếu, nếu như không biểu hiện ra chúng ta coi trọng, này cũng sẽ không thể quái Soseki thượng nhẫn không chú ý, phong ảnh đại nhân nói đến thái có đạo lý, vì biểu hiện ta coi trọng ta quyết định không đợi trường học chiêu sinh, liền đem nhà ta cái kia vừa đầy 5 tuổi hài tử tranh thủ thời gian đưa đi trường học. Khụ khụ, ta đề nghị nhẫn giả trường học lâm thời khuếch trương chiêu một nhóm học sinh, hài tử nhà ta năm nay 4 tuổi, miễn cưỡng cũng có thể qua nghe một chút khóa. Cơ hội khó được là hẳn là nới lỏng một số yêu cầu, tuy nhiên hài tử nhà ta còn không có xuất sinh, nhưng khi thành dưỡng thai nghe một chút cũng không tệ. Vì, dưỡng thai đều đến chiếm tư nguyên có phải hay không quá phận một số. Nghe phía dưới cãi lộn, Rasa không khỏi lâm vào trầm tư. Nhà ta Temari nhanh 3 tuổi, nếu không cũng làm cho nàng sớm cảm thụ một chút trường học không khí. Cách chương.